Đại đạo độc hành, chương 5 1394-1, tự tại phi hoa khinh tự mộng, 1, góc truyện audio.com, trong Lôi Ma Tông có một lão giả lên tiếng đáp lại. Tại hạ vẫn lôi tử ra mắt Lạc Ly đạo hữu, không biết đạo hữu đến Lôi Ma Tông chúng ta có chuyện gì? Lạc Ly nói, Lôi Ma Tông bao nhiêu năm nay, rất nhiều vị tiền bối đều giáo huấn ta, vạn dặm truy sát tuyệt không buông tay. Rất nhiều lần chỉ thiếu chút nữa liền đưa ta về Quy Tây, ta là cảm kích bất tận. Hôm nay, ta cố ý lại đây, cảm kích quý môn, đại ân không biết cảm tạ thế nào. Trong Lôi Ma Tông, vẫn lôi tử trận rãi nói, Lạc Ly đạo hữu, các sư huynh sư thúc bá đắc tội ngài này, đều đã quy trần. Trước kia đã đắc tội nhiều, còn xin ngài bỏ qua nhiều hơn. Để tỏ lòng xin lỗi, Lôi Ma Tông chúng ta, rút về toàn bộ thảo văn, vì Hỗn Nguyên Tông chính danh, đồng thời nguyện ý bắt đầu từ hôm nay, bế quan 3.000 năm. Để làm xin lỗi, Lạc Ly chỉ hắc hắc cười lạnh 3 tiếng. Hiện tại muốn bế quan 3.000 năm, chậm rồi, trừng phạt không đủ. Vẫn lôi tử lại nói, Lôi Ma Tông chúng ta nguyện ý hiến lên một món tiên thiên linh bảo cầu Lạc Ly đạo hữu lượng thứ. Mặt khác Lạc Ly đạo hữu, Lôi Ma Tông ta mặc dù thực lực không bằng ngài, nhưng mà Lôi Ma Tông chúng ta đã đem địa mạch phương viên phụ cận trăm vạn dặm triệt để nạp nhập trong khống chế Lôi Ma Tông ta. Nếu Lôi Ma Tông diệt vong, chúng ta sẽ dẫn động thiên lôi địa hỏa, bốn châu lân cận sẽ đều hóa thành biển lửa thiên địa sụp đổ, hàng ức người sẽ phải chết. Chúng ta biết ngài sẽ không bởi vậy chịu thương, nhưng mà tử thương này, ở dưới bọn họ nắm trong tay, đều sẽ tính là Hỗn Nguyên Tông cùng ngài gây nên, từ dĩ vãng xem ra, đại nhân ngài đối đãi phàm nhân dân chúng, đều là hỗ trợ có thừa, còn xin đại nhân ngài thả Lôi Ma Tông ta một bước. Lôi Ma Tông đã chịu khuất phục tự nguyện đóng cửa 3.000 năm, còn nguyện ý dâng lên tiên linh bảo cuối cùng còn lấy đồng quy vô tận ra để uy hiếp Lạc Ly. Đồng quy vô tận này sẽ dẫn đến thiên địa trong phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh Lôi Ma Tông sẽ bị sụp đổ, bốn đại châu bị hủy diệt, vô số người tử nạn. Đây đúng là thiên địa hạo kiếp, có điều mọi người trong Lôi Ma Tông đều phải chết, không quản nổi nhiều chuyện như vậy. Uy hiếp Lạc Ly không sợ, hắn có thể nghĩ ra biện pháp giải trừ hạo kiếp này, phá diệt Lôi Ma Tông, nhưng mà vì vậy mà phải lãng phí tinh lực bỏ lỡ mất thời gian, căn bản là không đáng. Nói đến cùng, Côn Luân mới là kẻ địch chân chính của mình một lần này. Mặt khác nếu mình thực sự bước quá mức diệt Lôi Ma Tông, vô số thượng môn khác đều nhìn vào, ngược lại khởi lên tác dụng không tốt. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, tốt một khi đã như vậy ta sẽ cho các ngươi một con đường. Lời này vừa nói ra trong Lôi Ma Tông lập tức vang lên tiếng hoan hô. Lạc Ly lại nói, bất quá, không cần nghĩ ta không có biện pháp tiêu diệt các ngươi. Sau đó Lạc Ly đối với Lôi Ma Tông giăng đầy lôi điện chính là chợt ra tay. Thái thượng quy nhất Hỗn Nguyên Thủ, hắn vươn tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt nắm thành quyền, đối với Lôi Ma Tông chính là xa xa một kích. Một quyền đánh xuống, oành. Lôi Ma Tông có lôi điện vô tận bảo hộ, nhất thời lập tức lôi điện đại trận vỡ nát lộ ra môn hộ tông môn bên trong. Lập tức vô số tu sĩ Lôi Ma Tông ngây ngốc ngẩn người. Lạc Ly lại vung tay ra tiên thiên linh bảo đã được chuẩn bị xong, nhất thời bay lên tự động rơi vào tay Lạc Ly, sau đó Lạc Ly xoay người cao giọng nói. Mạc Mạc Khinh Hàn thượng tiểu lâu, hiểu âm vô lại. Góc truyện audio.com, tự cùng thu, đạm yên cồn cồn họa bình u. Tự tại phi hoa khinh tự mộng, vô biên ti vũ tế như sầu, bảo liêm nhàn quải tiểu ngân câu. Rồi từ từ đi xa, toàn bộ đệ tử Lôi Ma Tông ngây ngốc nhất thời nhận ra, Lôi Ma Tông đã vượt qua một lần hạo kiếp, có người không nhịn được cất lên tiếng khóc. Vẫn lôi tử nọ chợt bay lên, đuổi theo Lạc Ly, xa xa truyền âm nói. Lạc Ly đạo hữu, xin dừng bước. Đạo hữu cẩn thận, Côn Luân bắt tay với hơn 10 đại thượng môn, kêu gọi toàn bộ cường giả trong thiên hạ, đạo, Phật yêu, ma, vu tổng cộng 17 quy nguyên chân nhất, dưới sự dẫn dắt của Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, muốn gây bất lợi với đạo hữu. Lạc Ly sừng sốt nói, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, vẫn lôi tử oán hận nói, đúng vậy, lần trước bao vây Hỗn Nguyên Tông cũng chính là do hắn làm chủ, kết quả là sau khi thất bại, hắn lại bội bạc với Lôi Ma Tông chúng ta thiên địa hạo kiếp, bọn họ bài xích chúng ta ra khỏi đại liên minh Côn Luân, bằng không, Lôi Ma Tông chúng ta cũng không suy bại thế này. Nếu Lôi Ma Tông chúng ta phải phong sơn, ta cũng không muốn bọn chúng có thể sống tốt. Nói xong, vẫn lôi tử xoay người rời khỏi, Lôi Ma Tông sẽ bế môn phong sơn từ đây, 3.000 năm tới sẽ không để ý thế sự. Sự kiện này lại rất nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ. Dư luận lần này hoàn toàn khác so với lần trước, không hề có lòng căm phẫn oán hận nữa, trái lại có một thanh âm khác xuất hiện. Lúc này Hỗn Nguyên Tông cũng ra tay, nhưng khác với Lạc Ly ở bên ngoài chinh chiến. Đám người tam đại phản hư hổ thiện đến các tông môn khác khuyên bảo phản hư chân nhất các tông môn, không cầu bọn họ lâm trận phản chiến. Chỉ cầu bọn họ bảo trì trung lập là được. nhìn thấy Lạc Ly chỉ là phá đại trận của Lôi Ma Tông cũng không có phá diệt Lôi Ma Tông, rất nhiều thượng môn cũng biết Lạc Ly cũng không phải tang tâm bệnh cuồng, phá diệt tất cả, dần dần hướng gió tiếp tục biến hóa, hơn 50 nhà thượng môn còn đang khiển trách Hỗn Nguyên Tông, lập tức hơn 20 nhà yên lặng không nói. Trong đó bắt đầu có người hô hào khẩu hiệu, hòa bình khắc chế, đàm phán làm chủ. Lạc Ly rời khỏi Lôi Ma Tông, lấy Tiên Thiên Linh Bảo ra. Tiên Thiên Linh Bảo này là một khối đá nhỏ như nắm tay, giống như thiết chú, bên trong tích hàm hỗn độn chi khí vô tận. Lạc Ly lập tức nhìn ra đây là bảo vật gì. Thiên Ngoại Thần Tiết Hỗn Độn Thạch chính là thiên địa sơ khai, các khí hỗn động ngưng kết thành tinh tiết, trải qua vạn ngàn kiếp nạn, giờ chỉ còn lại một khối nhỏ như vậy, bên trong tích hàm hỗn độn chi khí vô tận. Hỗn Nguyên Tông ở ngoại môn thí luyện bàn cổ phù cũng là dựa vào loại bảo vật giống như thế này, nhưng so với hỗn độn thạch thì vẫn kém hơn mấy chục lần. Đây đúng là đồ tốt, Lạc Ly thu hồi lại, sau đó yên lặng chờ đợi. Một ngày sau, Lạc Ly liên hệ với các chi nhánh ngầm của Hỗn Nguyên Tông dò hỏi đại sự trong thiên hạ. Nhìn tin tức tình báo trong tay, Lạc Ly nở nụ cười, những thượng môn khiển trách hắn nay chỉ còn con số 31, trong đó kẻ khiển trách mãnh liệt nhất chính là Cửu Dương Giáo. Cửu Dương Giáo này, gần như mở miệng là mắng lớn, giận mắng Lạc Ly. Mà môn phái khác đều chỉ là theo lời của 10 đại thượng môn này. Cách chương.